Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 28, Trung Khuyển, Góc Truyện Audio.com. Tỉnh tỉnh, ngươi ăn no sao, nếu không chúng ta ăn thêm chút nữa. Hàn Thiên Long xoa xoa tay nhìn Ngụy Tỉnh ngây ngô cười, vừa rồi trên bàn hắn phát hiện Ngụy Tỉnh chưa ăn bao nhiêu, cơ hội này biểu hiện thật tốt a. Hàn Thiên Long ngốc cũng biết cơ hội khó được, kịp thời đem con trai bảo bối còn có tiểu người hầu A Từ đá xuống xe, chính mình đảm đương lái xe chờ Ngụy Tỉnh chuẩn bị tại đến đồn ánh sáng. Đến bữa tối, Ngụy Tỉnh tựa lưng vào ghế ngồi, hơi híp mắt tùy ý ân một tiếng. Hàn Thiên Long như là nghe được xung phong hào giống nhau, lập tức nhấn mạnh ga, không lâu sau liền đến một quán cơm Tây. Ngụy Tỉnh khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, đi Tố Phương trai, hảo, chỉ cần Ngụy Tỉnh nói với hắn, mặc kệ là gì đều có thể làm cho Hàn Thiên Long này hưng phấn. Ai nha, Ngụy tiên sinh, người khỏe lâu không có tới ta đây. Vừa nãy ta còn cùng Chu Tổng nói về ngươi. Lão bản Tố Phương trai là một đại mỹ nữ tương đối phù hợp với quan điểm thẩm mỹ cảo Ngụy Tỉnh. Ngụy Tỉnh hơi nhếch khóe miệng nói, Đông Lai đến đây, dẫn theo một người lạ mặt nói là hộ khách. Nga kia không cần quấy rầy hắn. Ngụy Tỉnh hướng Hàn Thiên Long vẫy tay, người sau lập tức giống như chó nhỏ chạy tới, đứng phía sau Ngụy Tỉnh, hai mắt trừng mắt Lâm Mi, một bụng giấm chua. Lâm Mi mím môi cười khẽ quyến rũ Thiêu Mi, hướng Ngụy Tỉnh phao mị nhãn. Nha, này chính là Hàn lão đại đi, cửu ngưỡng đại danh yêu. Ngụy tiên sinh, cái truyền thuyết kia không phải là thật sao? Ngụy Tỉnh cười ha hả. Ngươi cứ nói đi, ai nha, việc tư của Ngụy tiên sinh chúng ta cũng không dám đoán, bất quá qua hôm nay, ta nghĩ rất nhiều người muốn thương tâm. Ngụy Tỉnh thế nhưng lại quang minh chính đại cùng Hàn Thiên Long đi ăn khuya, mặc kệ tin đồn kia có phải là sự thật hay không, ít nhất Ngụy Tỉnh tỏ vẻ cùng Hàn Thiên Long là nhận thức quan hệ không tệ. Ai, Chu Tổng đáng thương, hao tổn tâm cơ 10 năm, cuối cùng vẫn là dồ chúc múc nước công dã tràng. Ngụy Tỉnh cùng Hàn lão đại đến đây ăn cơm, chuyện này thật đúng là không thể nói cho Chu Tổng, nếu không đã biết tiểu điếm hôm nay có thể liền giữ không được. Ngụy tiên sinh, hôm nay muốn ăn cái gì? Lâm Mi một bên vừa hỏi, một bên đem hai người tiến vào một gian bao xương. Như cũ, Ngụy Tỉnh đem thực đơn đưa cho Hàn Thiên Long, nhìn xem, muốn ăn cái gì? Tỉnh Tỉnh ăn cái gì ta liền ăn cái đó. Hàn Thiên Long xem cũng chưa xem, nhanh chóng đáp, khiến Lâm Mi lại là một trận cười duyên, này Hàn Thiên Long kia hình như là Hắc Bang lão đại a, rõ ràng chính là đại cầu cầu thôi. Chủ nhân ăn cái gì, hắn liền ăn cái đó, thật hảo ngoạn. Kia chờ một lát, Lâm Mi hơi hơi hạ thấp người, liền đi ra ngoài. Hàn Thiên Long lập tức tự tại, mông na a, hận không thể trực tiếp tiếp đến Ngụy Tỉnh trên người, đáng tiếc hắn không có gan này. Tỉnh Tỉnh, ngươi thích ăn chay a, không? Hôm nay không muốn ăn mặn mà thôi. Nga, Hàn Thiên Long gãi gãi ót thật cẩn thận hỏi. Tỉnh Tỉnh, ngươi có phải hay không sinh khí? Ngụy Tỉnh Thiêu Mi, làm sao thấy được? A, Hàn Thiên Long vẻ mặt ngu ngốc nhìn Ngụy Tỉnh, căn bản không hiểu được ý tứ của bốn chữ này. Ngụy Tỉnh chờ mình xem thường, hắn choáng cả đầu. Nguyên lai cùng tên này nói chuyện vẫn không thể dùng văn ngôn. Ý của ta là như thế nào lại nói như vậy? Hắc hắc, cũng cảm giác thấy ngươi giống như không vui. Ngụy Tỉnh cong lên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Long, chớp mắt một chút, nửa thật nửa giả nói. Góc Truyện Audio.com. Vậy ngươi nói ta vì cái gì mất hứng? Nói đúng, có thưởng Nga. Hàn Thiên Long lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên. Tỉnh Tỉnh, ngươi không thích cái nụ hoa thủy tinh kia. Thủy tinh, Ngụy Tỉnh ngất a, nguyên lai ngoạn ý kia còn có tên. Cái gì nụ hoa thủy tinh a, thật ghê tởm. Hung hăng chừng một cái, Hàn Thiên Long lui lui cổ, lấy lòng nói. Đừng nóng giận, ta đây đoán lại, chính là tối mỹ nam sau cùng kia. Kháo, nguyên lai đều có tên a. Ngụy Tỉnh tiếp tục lắc đầu, cười xấu xa nhếch khóe miệng. Còn một cơ hội Nga. Gì? Hàn Thiên Long kinh ngạc, Ngụy Tỉnh hắn chưa nói chỉ có 3 lượt cơ hội a, nhất thời cấp bách vò đầu bứt tai, hận không thể xuyên qua thời không đoạt lấy suy nghĩ của ái nhân. Kia là vì cái gì? Hàn Thiên Long nghẹn nửa ngày, cái trán đầy mồ hôi, cuối cùng hỏi ngược lại Ngụy Tỉnh. Ngụy Tỉnh xì một tiếng cười ra, tên ngu xuẩn này. Kỳ thật hắn không có mất hứng, chẳng qua có điểm buồn bã thôi. Dù sao nhìn thấy một tên làm cho người ta ngán, lại đã trải qua một số chuyện không quá hài hòa, không có ai thần thái sẽ sáng lạng đi. Ngày mai ngươi đem ngươi danh sách sản nghiệp của tài vụ báo cáo cho ta xem. Nga, Hàn Thiên Long không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hơn nữa trong lòng đĩnh mỹ, này xem như đem tài chính quyền to giao đến tay lão bà sao. Hắc hắc, cảm giác rất tốt a, trách không được đám anh em kia có vợ liền trong tiền không có tiền, còn cả ngày đắc ý, ngày mai cái lão tử cũng phải đắc ý đi. A ha ta ha, này, ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, huynh đệ cùng ái nhân hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, ngươi chọn người nào? Ngụy Tỉnh gục xuống bàn, đầu gối lên trên cánh tay, nghiêng đầu, đôi ánh mắt sáng rỡ không nháy mắt nhìn Hàn Thiên Long, hắn cho tới bây giờ không kêu tên Hàn Thiên Long, đều là gọi ngu xuẩn, Hàn Thiên Long cũng không tức giận, thường thường đều là ngốc hồ hồ cười. Hàn Thiên Long gãi cái ót cộc lốc nói, ta đây là thô nhân, gì cũng không hiểu, nhưng là đạo lý có cừu tất báo có ân tất trả ta đây vẫn là hiểu được. Tỉnh Tỉnh, ta nói thật ngươi đừng nóng giận, Ngụy Tỉnh mỉm cười cổ vũ nói, ngươi nói ta không tức giận. Ai, Hàn Thiên Long nghe được lời Ngụy Tỉnh trong lòng nhất thời an tâm chút tiếp tục nói. Ta đây có hôm nay đều là dựa vào các huynh đệ giúp đỡ, nếu không có các huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử ta Hàn Thiên Long cũng không có khả năng có hôm nay mồm lớn ăn thịt chén lớn uống rượu. Cho nên, Tỉnh Tỉnh ngươi nếu vô duyên vô cớ làm cho ta đối phó với huynh đệ này, ta thật sự. Ngụy Tỉnh nháy nháy mắt vẻ mặt cố tình gây sự. Nếu là ta muốn ngươi đối phó bọn họ đi. Không nguyên nhân, ta chính là xem bọn hắn không vừa mắt. Này, Hàn Thiên Long nột nột nói không ra lời, thấp đầu không dám nhìn Ngụy Tỉnh. Trên trán đột nhiên bị búng một phát, khẳng định đỏ. Hàn Thiên Long không dám kêu, lau trán nhìn về phía Ngụy Tỉnh, chỉ thấy mình yêu đến tâm khảm trên người đang nâng cằm trước mặt, một đôi mặt mày tựa thiếu phi thiếu nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên mê người, lông mi thật dài hướng về phía chính mình chớp chớp, Hàn Thiên Long theo trong cổ họng phát ra thanh ừng ực vang dội, khiến Ngụy Tỉnh cười ha ha, Hàn lão đại mặt dày vạn năm rốt cục đỏ mặt một đầu buồn nghiêm mặt. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được lý do, nhưng ta không muốn, ngươi câm miệng, Ngụy Tỉnh mi mục trừng, Hàn Thiên Long lập tức yên. Đối với Hàn Thiên Long hàng này thức thời, Ngụy Tỉnh cơ bản vừa lòng. Gocchuyenaudio.com, nếu thật là hảo huynh đệ của ngươi ta khẳng định sẽ không động, yên tâm đi. Nga, lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Thiên Long vẫn là thập phần lo lắng, đang nghĩ trở về cùng Lô Mộng Quân gọi điện, nào biết bên tai vang lên thanh âm yếu ớt của Ngụy Tỉnh. Về sau không cho phép ngươi đi tìm Lô Mộng Quân, lại càng không cho phép nói cho hắn biết ta đã nói với ngươi những gì, ngươi nếu không nghe lời, hanh hanh. Có ngươi hối hận. Không, ta khó mà nói, khẳng định không nói. Ân, Ngụy Tỉnh mỉm cười, vỗ vỗ hai má Hàn Thiên Long. Ngoan, hảo hảo nghe lời của ta, chuyện này xong, ta liền mang ngươi đi gặp ba mẹ ta. Chấm, thật sự, Hàn Thiên Long hai con mắt nhất thời phát sang như hai quả thái dương, hào quang vạn trưởng. Ân, Ngụy Tỉnh cũng có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hàn Thiên Long lúc này hưng phấn không biết vì sao, xoa xoa tay ngây ngô cười. Kia rốt cuộc là chuyện gì a, nhanh chóng đi gặp. Ngụy Tỉnh lập tức thưởng hắn một cái xem thường, chuyện này nếu dễ dàng làm được như vậy, Ngụy gia còn muốn quanh co như vậy gọi mình trở về sao? Ngươi hiện tại hỏi ít hơn, về sau ngươi sẽ biết. Còn có, về sau ngươi nếu nghe ta chuyện gì cũng phải nghe lời của ta, không cho phép đến hỏi Lô Mộng Quân kia. Có biết hay không, ai, đáp ứng sảng khoái, cái gì huynh đệ thủ tốc đều đã quên. Quả nhiên, Trung Khuyển chỉ cần cho chút canh thịt toàn đầu đều là chủ nhân, cách chương.